Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 77 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 844, yêu cầu của Tứ Dương Tử. Một tháng sau, thái độ của bọn họ đột nhiên thay đổi, thậm chí làm cho Lâm Tú có một chút không quen. Hắn mở những cái lễ vật kia nhìn một chút. Bọn họ tuy rằng không phải là vàng bạc và các tục vật khác, nhưng mà cũng đều là văn chơi chữ họa, trân kỳ châu báu, dược liệu quý giá, cũng đều không có rẻ. Lâm Tú bảo chúng nữ tự mình chọn cái thứ mình thích, lại chọn cho Quý Phi nương nương một số thứ có thể nàng sẽ thích. Ngày mai lúc đi thăm Quý Phi thuận tiện sẽ mang theo. Đến buổi tối, Lâm Tú dẫn các nàng cùng đi hoàng cung đem tham gia yến hội. Hơn 10 thiên tài tiến vào thiên kiêu bảng là nhân vật chính của yến hội tối nay. Bọn họ không chỉ có thể tham gia, còn có thể mang theo người nhà. Đây là truyền thống sau khi kết thúc các kỳ thiên kiêu bảng. Tiến vào thiên kiêu bảng dành vinh quang về cho quốc gia là một vinh quang lớn lao, ngay cả gia tộc cũng có vinh quang. Trường gia, Tống gia, Tiết gia một lần nữa chứng minh. Cái gì gọi là đỉnh cấp quyền quý? Từ trước đến nay có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng, đại bộ phận đều có thể bước vào cấp thiên. Điều này có nghĩa là gia tộc của bọn họ ít nhất còn có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng. Mà Triệu gia bởi vì sinh ra hai nữ nhi cũng mơ hồ có xu hướng trở thành hào môn đỉnh cấp của Dương Đô. Tuy rằng nữ nhi gả ra ngoài, nhưng mà họ Triệu như trước. Triệu gia không phải là phủ đệ quốc công, nhưng cũng không có quốc công phủ nào dám trêu chọc, bởi vì sau lưng của Triệu gia chính là Lâm gia. Hai vợ chồng thiên kiêu, ngay cả thiếp thất trong nhà cũng nằm trong top 10 của thiên kiêu bảng. Tương lai là một gia tộc đệ nhất của đại hạ, không thể nghi ngờ. Lúc đến hoàng cung, Lâm Tú dẫn theo Thái Y, còn dẫn theo cả Na Tháp Tòa. Thân phận của người ta dù sao cũng là công chúa Đại La, lại là bạn quốc tế. Người một nhà của bọn họ đi dự tiệc, cũng không tiện để nàng ở nhà một mình. Bữa tiệc tối hôm nay được cử hành tại trong cung điện nào đó, trong trung cung. Bầu không khí tương đối thoải mái, có thể tùy ý nói chuyện cười đùa. Cho dù là đại gia tộc, ngày thường lục đục, ở yến hội, cũng đều buông lỏng mâu thuẫn, chia sẻ vinh quang thuộc về tất cả mọi người của đại hạ. Đại điện vui vẻ ca múa, ngự thiện phòng, mỹ thực không ngừng. Bồi ở bên cạnh Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân, Na Tháp Tòa vừa mới học được dùng đũa, động tác trên tay cũng không ngừng. Luận thực lực, Đại U đứng đầu ngũ đại dương triều, điều này không có thể nghi ngờ. Nhưng mà nói về ẩm thực, bốn đại dương triều cộng lại cũng không bằng đại hạ. Hạ Hoàng ngồi ở phía trước, một khắc nào đó dãy dãy tay với Lâm Tú. Lâm Tú đứng dậy đi đến trước mặt của Hạ Hoàng hỏi, bệ hạ, có chuyện gì? Hạ Hoàng nhìn Na Tháp Tòa phía dưới hỏi, nữ tử kia là ai? Nhìn có một chút quen mắt vậy, không có giống như nữ tử của đại hạ chúng ta, là nữ tử nước ngoài người mới đắc thủ sao? Lâm Tú nói, hồi bệ hạ đó là Na Tháp Tòa, công chúa của Đại La đó. Ôi trời! Hạ Hoàng phun ra một ngụm rượu, cuốn quýt dùng ống tay áo lau khóe miệng. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy nữ tử kia quen mắt, tựa hồ trước kia đã gặp qua ở chỗ nào rồi. Giờ phút này mới nhớ, đó không phải là công chúa Dương Triều Đại La sao? Vị thiên kiêu có danh xưng là Băng Hậu mà. Thật đúng là nữ đến 18 thay đổi rồi. 3 năm trôi qua, vậy mà hắn lại không có nhận ra. Sau đó, hắn ta bị choáng ngợp bởi những cái vui mừng bất ngờ ập đến. Công chúa Đại La sao mà ở chỗ này? Có phải là... Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người rồi. Còn tưởng rằng lần trước mình nói Lâm Tú không có để trong lòng, nhưng mà hành động lại thành thật như thế, không một tiếng động người cũng đã bị bắt cóc trở về. Hắn nhỏ giọng hỏi Lâm Tú, nè, ngươi định khi nào thành thân? Trẫm bảo lễ bộ ti chuẩn bị nha. Lâm Tú vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm rồi, chúng thần chỉ là quan hệ bằng hữu thôi, nàng chỉ ở tạm thời Lâm phủ, qua một thời gian ngắn sẽ trở về thôi. Hạ Hoàng ý vị thâm trường nói, lần trước cái vị thiên kiêu Diệp gia kia, ngươi cũng đã nói vậy mà, không nóng nảy, 3 năm đi, trẫm tính mà. Một lát sau, Lâm Tú không có nói gì nữa, trở lại vị trí của mình. Cẩu hoàng đế, thật sự tham lam không đủ, top 10 thi cơ bản đã có 5 rồi mà còn chưa đủ sao, vẫn muốn đánh chủ ý lên Na Tháp Tòa. Người ta là thiên tài đứng đầu của Đại La, thực lực của Đại La còn mạnh hơn Đại Hạ một tuyến, có thể nhường đệ nhất thiên tài cho Đại Hạ sao? Huống hồ, đại hội lần này Đại Hạ đã chiếm tiện nghi quá lớn, độc chiếm 5 phần tài nguyên trong 3 năm tới, Đại U còn có thể nhịn. Đến lúc đó, nếu mà dựa theo kết quả đại hội, Đại Hạ độc chiếm 7 phần, thậm chí 8 phần tài nguyên trở lên, Đại U có thể sẽ lật bàn, không chơi nữa. Chương 845, yêu cầu của Tứ Dương Tử. Hơn nữa, đến bây giờ, Lâm Tú còn không biết rốt cuộc cường giả Đại U nói cái thứ kia là cái gì. 3 năm sau, đạo cách cùng với Hoa Lâm chỉ sợ cũng sẽ là cấp địa thượng cảnh rồi. Giờ phút này, Hoàng Cung Đại Hạ ca hát múa một mảnh quang lạc. Nhưng mở Đại U xa xôi, các thiên tài của Đại U vừa mới trở lại Dương Đô lại không có được nhân dân Đại U hoan nghênh quá nhiều. Tuy nói, trong top 100 thiên kiêu bản có một nửa đều là thiên tài của Đại U. Nhưng thiên kiêu bản top 10 kém Đại Hạ quá nhiều là cái lần gặp phải thất bại lớn nhất trong các kỳ đại hội trước đây. Dương triều cường đại nhất đại lục, kết quả này quá nhiều người không có thể tiếp nhận. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, có rất nhiều bóng dáng ngồi ở bàn tròn. Lần đại hội này, Đại U đã chịu thất bại nặng nề. Rất nhiều người trong nước vô cùng bất mãn, quân tinh kích phẫn. Nhưng mà trải qua phân tích của Nguyên Lão Diện, rút ra một kết luận, cũng không phải là Đại U yếu thế. Trên thực tế, đội hình mà Đại U phái ra lần này mạnh nhất các kỳ, không có kỳ nào mạnh hơn. Sở dĩ mà xuất hiện kết quả như vậy là bởi vì Đại Hạ càng mạnh hơn. Bọn họ có quá nhiều thiên tài hoành không xuất thế. Lâm Tú, Tần Nguyễn, Tiết Ngân Nhi đánh Đại U trở tay không kịp. Bọn họ không có thể đơn thuần trách cứ các thiên tài của Đại U. Thậm chí khuất nhục trên ngực của Tứ Dương Tử Áo Thác cũng đã được rửa sạch. Cái vị thiên kiêu Đại Hạ kia có được song năng lực băng quả, thực lực cũng là cấp địa thượng cảnh. Khó trách nửa năm trước có thể lấy một địch ba, coi như là đổi lại Đại Dương Tử cùng Nhị Dương Tử đi, cũng là kết cục giống nhau. Một lão già ngồi trước mở miệng nói, Áo Thác. Tứ Dương Tử lập tức đứng lên cung kính nói, Tổ phụ. Lão già hỏi, nửa năm nay đích thực là Nguyên Lão Diện hiểu lầm ngươi, ngươi muốn bồi thường cái gì? Lần đại hội này, Áo Thác biểu hiện ra người dự liệu, tuy rằng chỉ là đứng thứ 9, nhưng mà loại tinh thần bất khuất, vĩnh viễn không có chịu thua của hắn, chinh phục dù số người. Tử Dương Tử suy nghĩ một chút nói, chuyện trong quá khứ cứ để cho nó trôi qua đi, ta chỉ muốn được đối xử công bằng thôi, cùng với 10 viên nguyên tinh của dị thú cấp 5. Trong ánh mắt đục ngầu của lão giả hiện ra một tia kinh ngạc, cũng không có nói gì. 10 viên nguyên tinh dị thú cấp 5 đối với Đại U mà nói không tính là cái gì, hắn thậm chí không có hỏi Áo Thác cần những nguyên tinh này để làm cái gì. Ngay sau khi mà hội nghị kết thúc, lão giả liếc nhìn Tử Dương Tử rồi mới nói, đi theo ta. Tử Dương Tử lập tức đi qua, đi theo lão giả, đi vào một tòa cung điện. Lão giả dùng gậy đập một cái khối gạch nào đó. Dưới đất truyền đến một trận tiếng ầm ầm, lộ ra một thông đạo quanh co sâu thẳm. Trong thông đạo cách một đoạn có một ngọn lửa bất diệt đang cháy, dùng để chiếu sáng. Tử Dương Tử mơ hồ biết hắn đang đi đến chỗ nào, trong lòng hơi kích động. Giờ khắc này, trong lòng hắn cực kỳ cảm tạ Lâm Tú. Cảm ơn Lâm Tú đánh bại Hoa Lâm và Đạo Cách, rửa sạch sự oan khuất của mình. Hồi lâu sau, Tử Dương Tử đi theo vị lão gia kia, đi tới cuối thông đạo. Nơi này có một cung điện dưới lòng đất rất lớn, bên trong cung điện có rất nhiều người ngồi xếp bằng. Tử Dương Tử thấy được cả Đạo Cách và Hoa Lâm ở trong số đó, cũng thấy được một số cường giả đã sớm thành danh của Đại U. Nhưng mà điều hấp dẫn nhất đối với hắn chính là trung tâm của cung điện. Có một cái thứ được dựng lên đó, thứ kia cao hơn một trượng, hình thoi, toàn thân màu trắng, nhìn không có rõ bên trong, giống như là một nguyên tinh cỡ lớn vậy. Đứng ở chỗ này không thể cảm nhận được sự kỳ diệu của vật này. Nhưng mà dưới ý bảo của lão giả, sau khi mà Tử Dương Tử lấy tay chạm vào cái thứ này, lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, từ trong vật thể hình thoi tràn vào thân thể của hắn. Hoàng Cung Đại Hạ, Trong bữa tiệc, Na Tháp Toa đang ăn uống say sưa. Ở một vị trí nào đó, phía đối diện, thái tử thỉnh thoảng nâng ly rượu lên, không hề đụng vào đồ ăn một miếng, nhưng cũng đã uống cạn hai bình rượu đầy. Trong lòng hắn ta đang rất bức bối, vô cùng bức bối. Nếu sớm biết có ngày nay, thì lúc ban đầu hắn ta nên thuê một thích khách lợi hại hơn, giải quyết hắn triệt để trước khi hắn trưởng thành. Giờ đây, Lâm Tú đang ngày một mạnh mẽ hơn, thậm chí còn trở thành người đứng đầu trong thiên kiêu bảng. Hậu cung của hắn còn lớn hơn hậu cung của hắn ta. Hơn nữa người nào người nấy, dung mạo hơn người, đều là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Đừng nói là bản thân của hắn ta không động đến hắn nổi, mà ngay cả Trương gia tạm thời cũng không có thể động đến được hắn. Chương 846, thực hiện cá cược. Nhìn thấy cuộc sống của Lâm Tú suôn sẻ như vậy, trong lòng hắn ta khó chịu vô cùng. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn về phía Lâm Tú. Cảm giác của Lâm Tú và Triệu Linh Quân quá nhạy bén, bọn họ lập tức chú ý tới động tĩnh của thái tử. Hai người cùng lúc nhìn qua. Đối mặt với ánh mắt của bọn họ, một cảm giác áp bức mãnh liệt chợt ập vào trong mắt của hắn ta. Thái tử toát mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh táo lại, thậm chí còn cảm thấy muốn tiểu ra quần. Mặc dù ánh mắt của Lâm Tú và Triệu Linh Quân vẫn rất là bình tĩnh, nhưng mà lại khiến cho hắn ta phải rùng mình. Đây có phải là cảm giác áp bức của người đứng đầu thiên kiêu bảng không? Trong lòng thái tử kinh hãi vô cùng, ngay cả bàn tay cầm rượu cũng run rẩy. Tiệc còn chưa tàn, hắn đã lấy cớ thân thể không được khỏe, dỗ dàng rời đi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có nói gì. Sau bữa tiệc, Lâm Tú và những người khác rời hoàng cung trở về Lâm Phủ. Khi mà Triệu Linh Quân chuẩn bị đi về cung điện của mình, Lâm Tú hỏi, ngươi còn cần bao nhiêu năm nữa? Triệu Linh Quân dừng bước lại ngẫm nghĩ rồi mới nói, 5 năm. 5 năm nữa, trong lòng của Lâm Tú thầm tính toán, 5 năm nữa, nàng sẽ 25 tuổi, năm 25 tuổi bước đến cấp thiên. Chính xác gấp 6 lần tốc độ tu hành cơ bản của hắn. Nếu chỉ có một năng lực, cho dù trong hoàn cảnh lý tưởng nhất, Lâm Tú cũng phải sống đến 130 tuổi mới có thể bước lên cấp thiên. Tài năng của nàng quả nhiên không chỉ là tốc độ tu hành như là người ngoài vẫn nghĩ, gấp 3 lần Linh Năm và Minh Hà Công Chúa, gấp đôi Na Tháp Toa, ngoại trừ bản thân, có lẽ nàng là thiên tài đầu tiên trên đại lục này. Sau khi biết chuyện này, trong lòng Lâm Tú có một chút vui mừng. Tuy rằng tu vi hiện tại của hắn không bằng Triệu Linh Quân, nhưng mà tốc độ tu hành thật sự của hắn gấp 3 lần của nàng. Trong vòng 5 năm nữa, hắn có thể đuổi kịp nàng rồi. Lúc này, Triệu Linh Quân liếc nhìn Lâm Tú hỏi, còn ngươi thì sao? Lâm Tú nói, 10 năm. Lâm Tú không có nói thật cho nàng biết, hắn định đến lúc đó sẽ cho Triệu Linh Quân bất ngờ. Tối nay, Lâm Tú ở trong phòng của Thái Y đã trải qua một đêm tiểu biệt thắng Tân Hùng. Sáng sớm hôm sau, Tân Quyển và Ngân Nhi đưa Na Tháp Toa đi dạo phố. Mặc dù nàng ta đến Đại Hạ một lần rồi, nhưng mà lần đó là để tham gia cuộc thi. Nàng cũng không có đi đâu nhiều. Lần này vì để vui chơi, cho nên đương nhiên có thời gian nhiều hơn. Lâm Tú đi ra ngoài một mình, có chuyện hắn muốn kiểm tra một chút. Đại U có được một thứ thần kỳ từ Dẫn Thạch, có thể làm tăng tốc độ tu hành của mọi người. Nói không chừng, viên Dẫn Thạch rơi ở Đại Hạ cũng có, chỉ là triều đình không có tìm thấy mà thôi. Vào ngày linh hồn của Lâm Tú đến thế giới này, đúng lúc có một trận mưa sao băng trút xuống Dương Đô của Đại Hạ. Mặc dù năng lực của Lâm Tú không phải là do Dẫn Thạch mang lại, nhưng mà linh hồn của hắn thì lại phải. Nếu mà hắn không có được một số tin tức từ Đại U, hắn có thể không bao giờ nghĩ đến việc điều tra những cái Dẫn Thạch này. Chuyện Dẫn Thạch rơi xuống thông thường sẽ do Tư Thiên Giám quản lý. Đối với những Dẫn Thạch có trọng lượng khác nhau so với Dẫn Thạch thông thường, phần lớn đều chứa Dẫn Thiết, sẽ giao cho Võ Đạo Viện chế tạo vũ khí. Nhưng mà Dẫn Thạch có kích thước và màu sắc khá đen, nằm rải rác trong khu vực ở hậu viện của Tư Thiên Giám. Giám chính của Tư Thiên Giám đi theo Lâm Tú kính cận nói, Lâm Đại Nhân, đây là tất cả các Dẫn Thạch đã rơi xuống Đại Hạ trong những năm gần đây. Lâm Tú bước tới khoảng không đó. Những cái Dẫn Thạch này, những viên nhỏ chưa bằng nắm tay, còn những viên lớn to bằng một người nằm rải rác lung tung. Hắn liếc mắt nhìn giám chính Tư Thiên Giám một cái rồi mới nói, người cứ đi làm việc của mình đi, ta đi xem qua một chút. Mặc dù trong lòng của giám chính của Từ Thiên Giám rất khó hiểu, nhưng mà ông ta vẫn rút lui. Tay của Lâm Tú chạm vào một viên dẫn thạch cao nửa người. Sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, những viên đá khác cũng không có khác gì, không hề có hiện tượng tăng tốc độ tu hành lên. Lòng bàn tay của hắn chợt chấn mạnh, một lực đạo xuyên qua dẫn thạch nhanh chóng đã bị dội ngược lại. Thông qua cách này, Lâm Tú có thể dễ dàng biết được vật chất trong dẫn thạch là đồng nhất, trong đó không có thứ gì khác cả. Hắn cũng dùng một phương pháp thử các dẫn thạch khác đi đến kết luận tương tự. Đây dường như là những dẫn thạch bình thường. Trước đây Lâm Tú cũng là một người đam mê thiên văn học. Chiếc kính diễn vọng thiên văn trong nhà của hắn không chỉ là công cụ và là cái cớ để mà tán gái. Chương 847 thực hiện cá cược. Trong mắt của Lâm Tú, cái gọi là dẫn thạch chẳng qua là những mảnh vụn thể rắn rơi xuống trái đất từ không gian vũ trụ, hầu hết chúng đến từ cái vành đai tiểu hành tinh giữa sao hỏa và sao mộc. Một phần nhỏ đến từ mặt trăng và sao hỏa. Tất nhiên, đây là một thế giới có năng lực đặc biệt. Hắn cũng không có thể hoàn toàn căn cứ theo kinh nghiệm trước đó. Tóm lại, những cái dẫn thạch này ở Đại Hạ thực sự không có gì đặc biệt. Trong tương lai, sau khi mà hắn trở nên mạnh hơn, hắn có thể lén lút, lén vào Đại U, xem rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy cái thứ gì hay ho ở trong dẫn thạch. Sau khi Lâm Tú rời đi, giám chính Từ Thiên Giám có một chút nghi ngờ hỏi, tại sao mà Lâm Đại Nhân quan tâm đến dẫn thạch như vậy? Một quan viên của Từ Thiên Giám nói, hạ quan đã nhớ ra rồi, Đại Nhân còn nhớ không? Vào giữa năm trước, có một trận sao băng rơi xuống Dương Đô. Giám chính của Thiên Từ Giám nói, đương nhiên ta nhớ rồi, nếu không nhờ cung phụng trong triều, lần đó Dương Đô đã bị thương rất nhiều người. Quan viên của Từ Thiên Giám trở lại trong phòng công văn, lấy ra một tập tài liệu, lật ra rồi đưa cho giám chính của Từ Thiên Giám. Ghi chép của Từ Thiên Giám về sự việc đó chỉ có một câu ngắn gọn. Năm Huyền Nguyên thứ 10, ngũ tinh sai hành, trong đêm sao băng rơi như mưa, phá hủy hai ngôi nhà làm bị thương một người. Vị quan viên đó nói, nếu hạ nhân nhớ không lầm, người bị thương trong cái vụ dẫn thạch rơi lần đó chính là Lâm Đại Nhân. Giám chính của Thiên Từ Giám cuối cùng cũng đã nhớ ra, người ta đồn rằng Lâm Đại Nhân có hai loại năng lực dị thuật. Một trong số đó là do dẫn thạch mang đến, chẳng trách hắn đến Từ Thiên Giám để mà xem những dẫn thạch này. Như vậy, sự kiện dẫn thạch lần đó không thể được ghi lại một cách đơn giản như vậy chứ. Là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng, là thiên kiêu đầu tiên thức tỉnh được song năng lực của Đại Hạ. Ngay cả trong sử sách cũng không có thể bỏ qua tên của hắn. Câu này e rằng phải sửa lại rồi. Sau khi mà Lâm Tú rời đi, hắn không biết chuyện đã xảy ra trong Từ Thiên Giám. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn đợi đến sau khi mà cuộc thi lớn sẽ đưa các nàng đi chơi khắp Đại Hạ, vừa tu luyện vừa trừ gian diệt bạo, giống như khi ở Giang Nam. Nhưng mà A Kha không có nhà, cho nên hắn phải đợi nàng về trước. Sau khi trở về nhà, Lâm Tú và Thái Y đến gặp Quý Phi Nương Nương. Bây giờ đang là đầu tháng 4, là tháng của khí hậu vừa phải nhất trong năm Dương Đô, cũng là thời điểm thích hợp nhất để mà chơi du ngoạn. Lâm Tú cùng bọn họ đi chơi ngoại thành đến hoàng hôn mới trở về. Ban đêm, Lâm Tú không hề nhàn rỗi, bởi vì ban ngày đi chơi rồi, buổi tối hắn phải tu luyện cùng với Minh Hà Công Chúa, Linh Năm và Na Tháp Toa. Bốn người tạo thành một dòng tuần hoàn hoàn hảo. Trước đây, khi mà bọn họ xong tu, cần phải tới vị thuộc diện với sự giúp sức của Dương Quyền Băng và Quả Trì. Nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Linh Năm, Na Tháp Toa là băng, Minh Hà Công Chúa là quả và Lâm Tú có cả quả lẫn băng. Khi hai người xong tu, hai người còn lại có thể cung cấp cho bọn họ môi trường để mà tu hành. Bằng cách này không phải nhờ đến ngoại vật trợ giúp. Năng lực đầu tiên mà Lâm Tú quyết định bộc lộ ra thêm chính là quả. Ngoài việc có thể bất ngờ đánh bại Hoa Lâm, cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về mặt này. Thêm phương pháp song tu đồng nghĩa với việc có thêm một năng lực cấp thiên. Tu hành xong, sau khi mọi người lần lượt trở về cung điện của mình để mà nghỉ ngơi, Lâm Tú theo Linh Năm vào diện của nàng. Nàng quay đầu lại nhìn Lâm Tú một cái hỏi, sao mà ngươi không ngủ, còn đến chỗ ta làm gì? Lâm Tú đáp, có phải là ngươi đã quên mất một chuyện rồi không? Triệu Linh Âm nghi hoặc nói, có chuyện gì? Bề ngoài nàng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng mà thật ra trong lòng đã sớm hoảng loạn rồi. Làm sao mà nàng có thể quên được chuyện đó? Vũ cá cược đó nàng luôn giấu kín trong lòng. Cả đêm nàng còn không có thể ngủ yên được, ngay cả những mơ cũng mơ thấy được cái vụ cá cược. Lâm Tú nhìn nàng bình thản nói, nếu ngươi đã quên rồi thì thôi đi, cứ xem như nó chỉ là một trò đùa thôi. Triệu Linh Năm nắm chặt ống tay áo nói, ta không có quên, chỉ là ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng thôi, ngươi cho ta thêm một thời gian nữa đi. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, Lâm Tú bóp nhẹ khuôn mặt của nàng nói, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi sẽ không có xem là thật đâu, phải không? Triệu Linh Năm trừng mắt nhìn hắn một cái nói, ban đầu đã móc tay rồi, Triệu Linh Năm ta không phải là loại người nói không giữ lời. Nói xong, nàng ôm cổ của Lâm Tú, hôn lên môi hắn một cái thật mạnh, sau đó chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại. Chương 848, Đại La Cầu Thân. Lâm Tú đứng ngay người trong sân, hắn mím môi, trên môi vẫn còn dương vị ngọt ngào. Đây là son môi hương trái cây mới nhất ngưng hương trai, rất được nam nữ trẻ tuổi ưa chuộng. Như vậy khiến cho nụ hôn của họ cũng trở nên ngọt ngào vô cùng. Lâm Tú nghĩ rằng Linh Năm sẽ hôn lên mặt, dù sao thì lúc đầu khi mình đánh cược cũng đâu có nói là hôn ở đâu đâu. Trong phòng, Triệu Linh Năm dựa vào cửa, một tay che ngực, có thể cảm giác được trái tim đang đập thình thịch loạn nhịp của mình. Trong một cung điện khác, một bóng người ngồi xếp bằng trên giường từ từ mở mắt ra, khẽ thở dài. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời quang mây tạnh, gió thổi vi du, rất hiếm khi Lâm Tú cùng các nàng ra ngoài để mua sắm. Trong nửa năm qua, để nghênh đón cuộc thi đấu lớn mà tất cả mọi người đã phải tập luyện chăm chỉ, bây giờ cuộc thi đã kết thúc, bọn họ đạt được kết quả tốt hơn mong đợi, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Việc tu hành của Ngân Nhi, Nguyễn Nhi có Lâm Tú cho nên bọn họ không cần phải vất vả lắm. Trong khoảng thời gian tới, chỉ cần thư giãn vui vẻ là được. Na Tháp Tòa thích nhất là đi mua sắm. Những ngày ở Dương Đô, hầu như ngày nào nàng ta cũng phải đi ra ngoài. Tại hạ đối với nàng ta mà nói, tràn đầy những thứ bất ngờ. Có những món ăn ngon ở đây rất hợp khẩu vị của nàng ta. Có những loại rượu mạnh nàng ta thích uống. Còn có loại nước hoa chỉ cần xịt vài giọt sẽ thơm cả một ngày. Thoa lên môi sẽ giúp cho đôi môi mọng nước và mềm mại hơn. Kể cả khi mà vô tình ăn son dính trên miệng của mình cũng rất ngọt ngào. Nàng ta rất thích cái hương vị đó. Lâm Tú cũng rất thích mùi của loại son đó. Cho nên mấy ngày nay hắn luôn ăn đào. Khi mà Triệu Linh Năm nhìn thấy Lâm Tú ăn đào, trong lòng nàng luôn luôn có cảm giác kỳ quặc, bởi vì son của nàng dùng cũng có vị đào. Khi mà nàng nhìn thấy quả đào, nàng sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó. Dù đã trả xong cái món nợ cược rồi, nhưng mà trong lòng nàng ngược lại còn bối rối hơn. Lâm Tú vừa ăn đào vừa quan sát Na Tháp Tòa. Sau khi mà đến Đại Hạ, nàng ta càng lúc càng trở nên nữ tính, thích nước hoa, thích son môi, thích y phục đẹp và đồ trang sức. Một người nữ nhân chân chính thì nên thích những cái thứ này, chứ không phải là thích nữ nhân. Điều này cũng cho thấy rằng phán đoán của Song Song là đúng. Tình cảm của nàng ta dành cho nữ nhân không giống như tình cảm của Lâm Tú dành cho nữ nhân. Về bản chất, nàng ta vẫn là một cô gái xinh đẹp. Trên đường phố Dương Đô, đi đến đâu, bọn họ cũng được người ta chào đón nồng nhiệt. Lâm Đại Nhân và các phu nhân thật sự rất ân ái. Hy vọng là Lâm Đại Nhân và các phu nhân cùng nhau bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lâm Tú hiện tại không ai ở Dương Đô là không biết đến. Hơn nữa thân phận của hắn đã được mọi người biết đến là Lâm Tú, không phải là chồng của Triệu Linh Quân. Tuy nhiên, Lâm Tú cũng biết, thật ra Triệu Linh Quân đã nhường hắn mà thôi, bởi vì danh tiếng của người đứng vị trí thứ hai trong thiên kiêu bảng không có thể so sánh với vị trí đầu tiên. Sau khi cùng các cô gái đi dạo nửa canh giờ, vào một khoảnh khắc nào đó, người dân trên đường đột nhiên náo loạn, rồi tất cả đều nhìn lên bầu trời. Lâm Tú đưa mắt nhìn xung quanh, thấy một chiếc tàu sắt đang bay qua Dương Đô về phía cổng cung điện. Trên thân con tàu đó

Trái tim của Lâm Tú chợt rung lên, hóa ra là họ đang nhắm đến dẫn thật. E rằng cuộc thảo luận về việc phân bổ tài nguyên chỉ là chuyện sẵn tiện mà thôi. Đây mới là mục đích thật sự khi mà họ đến Đại Hạ. Hạ Hoàng chưa mở miệng, sứ thần Đại U lại nói, để bày tỏ thành ý, bệ hạ của thần xin dâng tặng một vài mỹ nữ. Hạ Hoàng sửng sốt, mỹ nhân sao? Sứ thần của Đại U khẽ cười nói, bọn họ đang ở bên ngoài chờ sẵn. Hạ Hoàng có một chút tò mò nói, cho bọn họ vào đây đi. Một lúc sau, bốn nữ nhân từ ngoài điện chậm rãi bước vào. Lâm Tú chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết, ngay sở thích của Hạ Hoàng chắc là đã bị Đại U nghiên cứu kỹ càng rồi. Trong bốn nữ nhân này, ngoại trừ dung mạo đẹp đẽ ra, không có ai trong số họ trẻ hơn 30. Hơn nữa, dốc dáng của bọn họ rất là khoa trương. Khi bước đi, bộ ngực nhấp nhô, cơ thể yếu điệu. Người bình thường căn bản không có thể chịu đựng nổi sự cám dỗ này rồi. Bọn họ hoàn toàn thỏa mãn sở thích của Hạ Hoàng. Hắn còn nhạy bén chú ý ra, một số quan viên của Đại Hạ nhịn không được nuốt vài ngụm nước bọt rồi. Nhìn bốn mỹ nữ của Đại U này, khuôn mặt của Hạ Hoàng không một chút thay đổi, nhàn nhạt nói, mỹ nhân không quan trọng, trẫm cũng không phải là người háo sắc, chẳng qua chỉ là vài viên đá mà thôi, nếu như hoàng đế Đại U đã thích thì... Lúc này, hắn ta nghe bên tai có tiếng hò khan. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, giọng nói đột ngột dừng lại nói, Lâm Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Chương 850 Đại La Cầu Thần. Vẻ mặt của vị sứ thần Đại U vốn dĩ đang lộ ra vẻ vui mừng, đánh giá theo phản ứng của Hạ Hoàng. Đại Hạ dường như không có biết những bí mật lớn ẩn chứa trong dẫn thạch bên ngoài không gian. Chỉ dùng có bốn mỹ nhân đã có thể đổi lấy những viên dẫn thạch đó. Lần này bọn họ đã lời to rồi. Nhưng mà điều ông ta không ngờ tới, ngay cái lúc quan trọng, Hạ Hoàng lại đổi ý, khiến cho ông ta sững sờ đứng đó. Lâm Tú đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói, năng lực thứ hai của thần là do dẫn tinh mang đến. Thần cho rằng trong dẫn tinh từ trên trời đó có thể còn ẩn chứa sức mạnh thần bí nào đó. Làm sao có thể vì bốn mỹ nhân đây mà đồng ý đổi cho người khác được cơ chứ? Trái tim của các sứ thần của Đại U chợt rơi xuống. Vốn dĩ mọi chuyện đã được quyết định rồi, nhưng mà lại dục để mất vị trí đầu bảng trong thiên kiêu bảng. Mọi chuyện có thể đã trở nên phức tạp rồi. Lâm Tú sau khi mà nói xong đổi giọng nói, tuy nhiên Đại Hạ là một quốc gia trọng lễ nghi, tranh giành cái món đồ yêu thích của người khác không phải là việc làm của quân tử. Nếu như hoàng đế của Đại U bệ hạ đã thích thu thập dẫn thạch thì chi bằng sử dụng một số tương đương để mà trao đổi với nhau. Thấy mọi chuyện có thể xoay chuyển, sứ thần của Đại U liền hỏi, vật gì? Lâm Tú suy nghĩ một chút mới nói, nghe nói ở nước Ba Sa gần Đại U có một cái mạch khoáng. Sứ thần Đại U cười rất gượng gạo nói, mạch khoáng của Ba Sa liên quan gì đến Đại U của chúng ta chứ? Lâm Tú cười nói, nếu như Đại U không có thành ý, vậy thì chuyện này không cần phải bàn bạc thêm nữa. Sứ thần của Đại U không ngờ Lâm Tú dứt khoát như vậy, nhưng mà chuyện này không phải là chuyện ông ta có thể quyết định, cho nên lặng lẽ liếc sang bên cạnh. Một ông lão đứng trước mặt của tướng Dương Tử khẽ gật đầu. Vị sứ thần của Đại U hít một hơi thật sâu rồi mới nói, các mạch khoáng của Dương quốc Ba Sa có thể cho các người, nhưng mà chúng ta muốn tất cả dẫn thạch ở Đại Hạ. Lâm Tú liếc nhìn Hạ Hoàng, Hạ Hoàng đưa mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tự mình quyết định đi. Lâm Tú nhìn sứ thần Đại U nói, được. Trong lòng của Lâm Tú biết rõ, bởi vì lợi ích khổng lồ trong dẫn tinh, Đại U đã nhắm tới dẫn tinh của Đại Hạ. Chuyện này giống như là đang đánh cược vậy. Nếu mà bọn họ lấy được cái thứ gì tốt lành từ dẫn tinh, đương nhiên sẽ lời to. Còn nếu không thì lỗ thôi. Trong làn sóng này, Đại U chỉ có thể cược một ván. Nhưng bọn họ đã cược sai rồi. Các dẫn thạch trong Tư Thiên Giám của Đại Hạ chỉ là những dẫn thạch bình thường thôi. Sứ thần của Đại U thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười không có nói gì nữa. Mệnh lệnh của Nguyên Lão Diện là làm bất cứ giá nào cũng phải mang dẫn tin của Đại Hạ trở lại. Không chỉ vậy, Đại U cử người đến Đại La, Đại Thắng, Đại Lư và các nước nhỏ khác để mà thu thập tất cả các dẫn tin. Chỉ có dẫn tin của Đại La và Đại Hạ là phải dùng cách để mà trao đổi mới lấy được. dẫn tin của các nước nhỏ, bất kể dù muốn hay là không, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn dâng lên. Miễn là ngươi nhận được cái thứ đó, cái giá phải trả ở Đại Hạ có thể kiếm lại gấp 10 lần. Sau khi mà sứ thần của Đại U đưa ra yêu cầu kỳ lạ này, vào một khoảnh khắc nào đó, sứ thần của Đại La bước ra nói, Hoàng đế Đại Hạ tôn kính, Đại La cũng có một chuyện muốn thỉnh cầu. Hạ Hoàng nói, Đại Hạ và Đại La là minh quốc, sứ thần cứ nói không sao. Sứ thần của Đại La cú đầu nói, thần được lệnh của Đại Đế, thay mặt Đại Dương Tử của thần đến cầu thân cùng với Minh Hà công chúa điện hạ của quý quốc. Cầu thân với Minh Hà công chúa, khi mà sứ thần Đại La nói ra điều này, tất cả mọi người đều sửng sợ. Không chỉ Hạ Hoàng, các quan viên của Đại Hạ không nói nên lời, mà ngay cả sứ thần của Đại U cũng lẩm bẩm ở trong lòng. Cầu thân một vị công chúa của Đại Hạ, người dân Đại La e rằng còn chưa có tỉnh ngủ. Chẳng lẽ trong lòng của bọn họ không biết cân nhắc sao? Đây là Đại Hạ, không phải là phù tán. Minh Hà công chúa là thiên tài của thiên phú bậc nhất trong hoàng thất của Đại Hạ, là một trong những siêu cấp cường giả trong tương lai của Đại Hạ. Nàng ta còn có thể tham gia hai cuộc thi lớn, cho dù hai nước có là đồng minh thì Đại Hạ cũng không có thể nào gả Minh Hà công chúa được. Sứ thần của Đại La dường như đã dự liệu được điều đó, liền mở miệng giải thích cặn kẽ vấn đề. Như mọi người đều đã biết, song tu năng lực băng quả có thể nâng cao tốc độ tu hành. Tu vi của hai người càng gần nhau sẽ thúc đẩy tu hành càng lớn. Năng lực của Đại Dương Tử Đại La là băng, còn Minh Hà công chúa là quả. Cho dù từ thân phận hay là từ thiên phú, cả hai thích hợp nhất làm đối tác song tu. Chương 851. Phụ hoàng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Hơn nữa, ngay từ đầu, Đại La nói rõ rằng, ngay cả khi Minh Hà công chúa có gả đến Đại La, thì sau này nàng cũng có thể dùng tư cách là công chúa Đại Hạ tham gia cuộc thi lớn. Điều này khác với thiên kiêu phù tang đã gả đến Đại Hạ. Ngoài ra, Đại Hạ gặp phải nguy cơ gì, Đại La cũng sẽ tận lực hỗ trợ, bao gồm cả việc không có giới hạn điều động cường giả cấp thiên đến. Điều này đủ cho thấy lần này Đại La đến cầu thân không phải để tranh giành thiên tài cùng Đại La. Điều này đủ cho thấy lần này Đại La đến cầu thân không phải để tranh giành thiên tài của Đại Hạ, mà là để liên minh sâu sắc với nhau hơn. Mục đích liên minh đương nhiên không cần nói cũng có thể rõ. Đại U ngày nay đã quá lớn mạnh, hai quốc gia liên minh với nhau mới có đủ khả năng đối kháng lại. Tất nhiên liên minh này có lợi cho Đại La hơn. Lấy chồng, nếu Minh Hà công chúa gả sang đó, dù lúc ban đầu dẫn trái tim hướng về Đại Hạ thì sớm muộn gì nàng cũng hoàn toàn trở thành người của Đại La. Đại La và Đại Hạ tuy là bạn đồng minh, nhưng mà giữa các quốc gia lợi ích vẫn phải đặt trên hàng đầu. Ai mà không muốn mình là một người mạnh hơn? Khi cần thiết cũng có thể làm suy yếu đi đồng minh và làm lớn mạnh bản thân. Hạ Hoàng im lặng không có lên tiếng. Nếu Đại U hoặc là các quốc gia khác đưa ra yêu cầu này, hắn có thể không một chút do dự mà từ chối. Nhưng mà Đại La và Đại Hạ mấy năm gần đây đều là bạn đồng minh của nhau, đã bắt tay hợp tác ở rất nhiều phương diện, cho nên không thể hoàn toàn không có nể mặt được. Hơn nữa lần này Đại La rất có thành ý, không chỉ để cho Minh Hà tham gia cuộc thi với tư cách là công chúa của Đại Hạ, mà còn ký kết một hiệp ước đồng minh sâu sắc đối với Đại Hạ. Hắn ta không có thể dứt khoát từ chối được. Hạ Hoàng im lặng hồi lâu, những người khác trong điện có một chút nôn nóng. Người của Đại U đương nhiên không có muốn nhìn thấy Đại La và Đại Hạ liên hôn với nhau. Có được cái mối quan hệ thân thiết như vậy, điều này không phải rõ ràng bọn họ sẽ bắt tay với nhau để mà chống lại Đại U sao? Còn các quan viên thuộc gia tộc quyền thế của Đại Hạ cũng không có muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Đây không phải là một cuộc liên hôn giữa Đại La và Đại Hạ, mà còn là một sự liên hôn giữa hoàng thất hai nước. Một nhân vật khổng lồ như Dương Triều Đại La, ngay cả Đại U còn phải kiên kỵ, nói chi là bọn họ. Bọn họ biết rằng bệ hạ đã muốn làm điều này từ lâu. Đối với bọn họ mà nói, nếu phải gả Minh Hà công chúa cho Đại La, thì chi bằng gả cho Lâm Tú. Ít nhất trong 10 năm, 20 năm nữa, Lâm gia cũng sẽ không thể đạt được thành tựu gì lớn. Một khi mà bệ hạ và hoàng thất Đại La liên minh với nhau, thì sau này cuộc sống của những người quyền quý bọn họ nhất định không có tốt đẹp gì rồi. Lúc này, sứ thần của Đại La nói tiếp, Minh Hà công chúa của quý quốc đã thức tỉnh được dị thuật hệ quả. Đương nhiên, ngài ấy phải tìm kiếm một vị thiên tài có dị thuật hệ băng mới có thể song tu được. Theo chúng ta được biết, quý quốc vẫn chưa có thiên tài nào thức tỉnh được dị thuật hệ băng, lại có thực lực tương đương. Thiên phú cũng gần kề với công chúa Điện Hạ. Hiện nay ở Đại Lục, chỉ có Đại Dương Tử mới xứng đôi với công chúa Điện Hạ thôi. Chuyện này cũng rất có lợi đối với việc tu hành của ngài ấy. Nghe xong câu nói này, các quần thần của Đại Hạ trong lòng đều cảm thấy không phục. Cái gì gọi là Đại Hạ, chưa có thiên tài nào thức tỉnh dị thuật hệ băng và có thực lực tương đương như là công chúa Điện Hạ. Cái gì mà chỉ có Đại Dương Tử Đại La mới là xứng đôi với công chúa? Bọn họ xem Lâm Tú là không khí sao? Đại Dương Tử rất có tài năng, cũng từng đứng trong top 10 thiên kiêu bảng. Nhưng mà liệu hắn ta có thể so với Lâm Tú không? Đứng thứ nhất trong thiên kiêu bảng, 20 tuổi đã là cấp địa thượng cảnh, là thiên tài song năng lực đầu tiên của Đại Hạ. Nếu lấy bất kỳ một cái nào ra để mà so sánh, Đại Dương Tử của Đại La không thể sánh bằng được rồi. Hạ Hoàng chưa có lên tiếng, gia chủ Trương gia mở miệng nói, sứ thần Đại La nói vậy là không đúng. Đại Hạ ta có một vị thiên tài 20 tuổi thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh, đoạt được vị trí thứ nhất trong thiên kiêu bảng, đồng thời cũng có dị thuật hệ băng. Lẽ nào Đại Dương Tử có thiên phú hơn người đó, thực lực mạnh hơn hắn sao? Nếu mà xét về thiên phú, thực lực e rằng hắn mới là hoàn toàn xứng với công chúa Điện Hạ chứ. Mặc dù gia chủ của Trương gia không có nói ra tên của thiên tài này, nhưng mà cũng chỉ thiếu mỗi cái tên thôi. Chương 852. Tên của người đó ai mà không biết, lại không hay cơ chứ. Hơn nữa hắn cũng có mặt tại hiện trường. Đôi mắt của không ít người đang nhìn một bóng người trong điện. Lâm Tú cúi đầu nghịch ngón tay của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này sứ thần của Đại U cũng cười nói, tại sao mà Đại Hạ không có thiên kiêu thức tỉnh được dị thuộc hệ băng? Luận về ngoại hình, thiên phú và sức mạnh, Lâm Tú, người đứng đầu thiên kiêu bảng, không có chỗ nào là sánh được với Đại Dương Tử của quý tộc sao? Sứ thần của Đại La cao mày nói, chuyện này liên quan gì đến Đại U của các ngươi? Sứ thần Đại U nhún vai nói, tuy rằng không có liên quan đến chúng ta, nhưng mà không thể nói thật sao? Đại Dương Tử của các ngươi không có thể sánh được với số một thiên kiêu bảng người ta rồi. Chẳng lẽ Đại Dương Tử của các ngươi sánh bằng sao? Đại Dương Tử của chúng ta đâu có cưới một công chúa khác đâu. Sứ thần Đại La cao mày nói, chuyện này liên quan gì đến Đại U? Hạ Hoàng đương nhiên không có muốn Minh Hà gả đến Đại La, nàng là một niềm hy vọng của hoàng thất. Tuy rằng có được sự giúp đỡ của hoàng thất Đại La nghe có vẻ hấp dẫn, có thể cho hắn ta quyền lực một tay che trời. Nhưng mà chuyện nội bộ của Đại Hạ, hắn ta không có muốn mượn tay người khác, chỉ cần sơ suất dẫn đến kết cục cổng sói về nhà. Là hoàng đế của một quốc gia, hắn ta không có thể hoàn toàn tin tưởng vào các thế lực ngoại bang được. Tuy nhiên, Đại La hiện giờ là một nước đồng minh, lại mang theo thành ý mà đến. Hắn ta thân là hoàng đế, không thể nói chuyện quá thẳng thắn được. Ít nhất cũng phải có một cái cớ để mà thuyết phục. Hắn ta thở dài một tiếng, làm ra dáng vẻ đáng tiếc nói, đáng tiếc, trẫm đã định hôn Minh Hà cho Lâm Tú, sứ thần Đại La đã đến quá muộn rồi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng với vẻ mặt kinh ngạc. Sứ thần Đại La sửng sốt hỏi, nhưng mà không phải là hắn đã có rất nhiều thê tử sao? Bệ hạ còn muốn gả công chúa cho hắn à? Hạ Hoàng nói, một đại trượng phu đầu đổ trời chân đạp đất, thê tử nhiều một chút cũng là một chuyện bình thường. Với thiên phú và thực lực của mình, hắn đã có tiềm độ vô hạn xứng với con gái của trẫm rồi. Từ trước đến nay, công chúa của Đại Hạ luôn là chính thê của người khác. Cả đời vò mã, chỉ có thể có một thê tử là công chúa mà thôi. Nhưng mà mọi chuyện đều sẽ có ngoại lệ chứ. Nếu không có lời cầu thân của Đại La, quyết định này của Hạ Hoàng gia có thể sẽ bị hoàng thất phản đối. Các quý tộc cũng nhất định sẽ phản đối. Nhưng mà vào lúc này, trong ngự thư phòng, tiếng nói của mọi người ở Đại Hạ lại vô cùng thống nhất. Bệ hạ anh minh. Hắn là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng. Trong lịch sử của Đại Hạ lần đầu tiên có hai người đứng đầu thiên kiêu bảng. Hơn nữa, trong hoàng thất có vô số công chúa, chỉ dựa vào thân phận này quá đủ để kết hôn với công chúa rồi. Tuy rằng công chúa Điện Hạ không thể tính là chính thê sẽ làm hỏng uy nghiêm của hoàng thất, nhưng mà nghĩ đến chính thê của hắn là ai thì không có ai còn cảm thấy như vậy nữa. Sứ thần của Đại La trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng mà nghĩ đến vị trí phò mã của Minh Hà công chúa, ông ta không thể không thuyết phục. Lúc này Hạ Hoàng lại nói, nếu trẫm nhớ không lầm, công chúa Na Tháp Toa của quý quốc cũng chưa kết hôn, Đại La hình như cũng chưa có thiên tài thức tỉnh được dị thuật hệ quả. Chi bằng liên hôn với Đại Hạ, giúp cho nàng ta tu hành, đồng thời tăng thêm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước. 3 năm sau, công chúa Na Tháp Toa cũng có thể tham gia cuộc thi lớn với tư cách là công chúa Đại La. Đến cầu thân không thành, ngược lại còn bị cầu thân nữa. Sứ thần Đại La nhanh chóng nói, chuyện này tiểu thần không có thể quyết định được. Đại La cầu thân thất bại, việc phân bổ tài nguyên không thể thương lượng trong ngày 1, ngày 2. Sau khi mà thảo luận đại khái, Đại U và các sứ thần của Đại La đều rời khỏi ngự thư phòng. Các quan viên quyền quý của Đại Hạ cũng rời đi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại Lâm Tú, Chu Cẩm và Hạ Hoàng. Lâm Tú nhìn Hạ Hoàng sững sờ nói, bệ hạ, cái chuyện này. Hạ Hoàng xua tay, vừa rồi ngươi cũng đã nghe rồi đó, lần này Đại La rất có thành ý, nếu mà trẫm từ chối thẳng thừng, sợ rằng sẽ có hiềm khích với nước đồng minh. Hiện tại tình hình đại lục đang căng thẳng, ta chỉ có thể tạm thời khiến ngươi và Minh Hà chịu ấm ức thôi. Lâm Tú ngạc nhiên nói, vậy sau này chúng ta phải làm sao? Hạ Hoàng nói, Minh Hà bây giờ còn nhỏ, con bé một lòng muốn tu hành. Nếu sau này con bé có người trong lòng, hai người ly hôn cũng đâu có muộn đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm gả con bé cho đại dương tử Đại La sao? Hả? Chương 853. Hắn ta xua tay nói, thôi thôi, đừng có nói chuyện này nữa. Đại U đề cập đến dẫn tin là sao vậy? Lâm Tú giải thích ngắn gọn, bọn họ dường như đang tìm kiếm cái thứ gì đó từ các dẫn tin, nhưng mà thần đã đến Tư Thiên Giám để xem qua. Những dẫn tin đó chỉ là những cái viên đá bình thường, không có tác dụng gì cả. Đổ sang một mạch khoáng, chúng ta đã lời to rồi. Hạ Hoàng nghi ngờ hỏi, làm sao mà ngươi biết được chuyện Đại U đang cần dẫn tin? Lâm Tú nói, khi mà thần ở Đại La, thần đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Hạ Hoàng gật đầu nói, cũng may có người nhắc nhở trẫm. Theo ý kiến của ta, dẫn tin chỉ là những viên đá vô dụng, suýt chút nữa đã cho không Đại U rồi. Mặc dù là mạch khoáng của Đại Hạ cũng có thể xem là rất phong phú, nhưng mà lại không bằng Đại La và Đại U. Một vài viên đá rách nát có thể đổi lấy được một mạch khoáng thượng hạng, cuộc giao dịch này không hề lỗ. Lúc này Lâm Tú hỏi hoàng đế Đại Hạ, bệ hạ, thần và Minh Hà công chúa. Hạ Hoàng nói, chuyện này trước tiên quyết định như thế đã, trẫm sẽ bảo lễ bộ ti bắt tay vào chuẩn bị, còn bên phía Minh Hà trẫm sẽ nói với con bé, người trở về trước đi. Lâm Tú bất lực nói, thần cáo lui. Sau khi mà Lâm Tú rời đi, trên mặt Hạ Hoàng lộ ra vẻ phiền não, đi tới trước tiền điện, chắp tay sau lưng, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, phụ hoàng chỉ có thể giúp con được tới đây thôi. Chu Cẩm tiến lại thấp giọng nói, bệ hạ, công chúa thì sao? Hạ Hoàng nói, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra trái tim của Minh Hà đã dành cho người ta sao? Lần trước ta bảo con bé kết hôn với Lâm Tú, con bé không chịu, bây giờ e rằng đang hối hận đến chết mất. Trẫm đã gặp con bé vài lần rồi, nó cứ ủ rũ chán nản, trẫm đi ngang qua nó còn không phát hiện ra nữa là. Đối với việc am hiểu tâm tư của nữ nhân, Chu Cẩm biết mình không có thể bằng một góc của bệ hạ, vì vậy chỉ có thể tần bốc. Bệ hạ có con mắt tinh tường, lão nô bái phục. Trên mặt của Hạ Hoàng nở một nụ cười đầy ý tứ sâu xa nói, trẫm đang lo lắng không tìm được cơ hội sứ thần Đại La giúp cho trẫm được một việc lớn. Thần tử thì làm sao có thể sánh được với con rể cơ chứ? So với việc dựa vào người ngoài, trẫm thích dựa vào người của mình hơn. Hậu cung, công chúa Minh Hà bước ra từ Thụy Đông Cung, chuẩn bị đến Lâm Phủ tìm Lâm Tú song tu. Khi mà đi ngang qua lối vào cửa cung, nghe được một chuyện đám cung nữ đang tụ tập nói với nhau. Nghe chưa? Đại dương tử Dương Triều của Đại La cầu thân với công chúa Minh Hà Điện Hạ đó. Thật hay giả? Thiên phú của công chúa Điện Hạ sao có thể gả đến Đại La chứ? Tin tức truyền ra từ trong cung sao giả được? Ta vừa nhìn thấy Chu Tổng quản tự mình đến lễ bộ ti rồi, giống như là đang chuẩn bị cái chuyện xuất giá của công chúa đó. Nghe những lời bàn tán của đám cung nữ, thân thể công chúa Minh Hà rung lên, đầu óc thoáng trở nên trống rỗng. Một lát sau, Hạ Hoàng nhìn bóng dáng sải bước vào ngự thư phòng hỏi, sao vậy? Gương mặt của công chúa Minh Hà vô cùng kiên định nói, con không lấy chồng đâu. Hạ Hoàng nhìn nàng một cái nói, cơ hội lần này khó khăn lắm mới có được, con đừng có hành động cảm tính giống như lần trước, nếu bỏ qua cơ hội này, sau này có lẽ không có cơ hội như vậy nữa đâu. Gả công chúa cho một nam tử đã có vợ là chuyện chưa từng có trước đây. Trong tình huống bình thường, dù hắn là hoàng đế đưa ra quyết định như vậy, chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của hoàng thất và cái đám quyền quý. Nếu không phải là chuyện Đại La cầu hôn dọa đến đám quyền quý Trương gia, bọn họ căn bản không có thể nhất trí đối ngoại rồi. Công chúa Minh Hà cắn răng nói, dù sao đi nữa con cũng sẽ không lấy chồng. Hạ Hoàng nhìn nàng thật lâu, trong lòng nảy sinh vài phần nghi vấn, có phải hắn nhìn lầm không? Nàng không hề thích Lâm Tú sao? Tâm tư của thiếu nữ đúng là không thể hiểu được, còn khó hiểu hơn cả đám người hoàng hậu và hiền phi nữa. Hắn để lộ biểu cảm đáng tiếc, thở dài nói, nếu như con không có đồng ý, trẫm sẽ để cho Chu Cẩm đến lễ bộ ti một chuyến nữa, hủy bỏ hôn ước của con và Lâm Tú. Nhà hắn nhiều người như vậy đúng là hoang cho con rồi. Công chúa Minh Hà đứng sững tại chỗ lẩm bẩm nói, hả? Với ai? Hạ Hoàng nhìn nàng một cái nói, thì Lâm Tú, ngoài hắn ra có thể còn ai nữa? Thiên phú của hắn, anh tài trong thiên hạ không có ai sánh bằng, cũng xứng đôi với con. Đương nhiên trẫm không có thể thực sự gả con đến Đại La được, nhưng mặt mũi vẫn phải cho Dương triều Đại La, không còn cách nào khác, trẫm phải đành đưa ra hạ sách này thôi. Đúng là thiệt thòi cho con, có điều con đã không đồng ý, trẫm cũng không ép, chuyện này cứ vậy đi. Chương 854, không cần trả lại, đúng không? Sự tức giận trong ánh mắt công chúa Minh Hà biến thành vui mừng khôn xiết, nàng cúi đầu xuống, im lặng một lát mới khẽ nói, nhi thần là công chúa của đại hạ, hy sinh một chút cho quốc gia là đúng rồi, chút thiệt thòi này có đáng kể gì chứ? Hạ Hoàng hỏi, ý của con là con đồng ý gả sao? Công chúa Minh Hà gật đầu khẽ nói, nếu như điều này là vì đại hạ, nhi thần nguyện ý. Hạ Hoàng suy nghĩ một lúc nói, nhưng mà trẫm lại có một chút không nỡ, không có thể vì một chút thể diện hy sinh hạnh phúc cả đời của con. Công chúa Minh Hà vội nói, phụ hoàng, người là vua của một nước, vua không có nói đùa, những gì mà người đã hứa với người khác không có thể tùy tiện mà rút lại đâu. Vừa nói, nàng vừa thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Hạ Hoàng, cuối cùng nàng cũng nhận ra gương mặt đỏ bừng, dậm chân thốt, phụ hoàng này. Lâm Tú đi ra khỏi thư phòng, thời điểm đi đến cửa cung, phát hiện của người đang đợi mình. Tử Dương Tử lấy một cái hộp từ trong ống tay áo ra, đưa cho Lâm Tú nói, hiện tại ta không có nợ gì ngươi nữa nha. Lâm Tú mở hộp ra nhìn, bên trong là 10 viên nguyên tinh nằm chỉnh tề. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đại u quả nhiên là tài lực hùng hậu, triều đình của đại hạ lấy ra một viên nguyên tinh cấp 5 thôi cũng đã khó khăn rồi, Tử Dương Tử của đại u có thể đưa lên 10 viên. Không cần phải nói, mặc dù sĩ diện hảo nhưng mà nhân cách quản khá ổn. Lâm Tú cất hộp nói, lần sau có cơ hội lại hợp tác. Tử Dương Tử ưỡn ngực thật sâu nhìn Lâm Tú, kiêu ngạo tuyên bố, lần sau ta sẽ thắng ngươi một cách đường đường chính chính. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lần này Lâm Tú không có coi thường áo thác, đại u đã lấy được vật phẩm thần bí từ trong thiên thạch. 3 năm sau, đám người của đạo cách áo thác có lẽ sẽ bước đến cấp địa thượng cảnh, hắn cũng phải cố gắng tu luyện mới được. Hiện giờ ai ai cũng cho rằng tu vi của hắn là cấp địa thượng cảnh, chỉ có bản thân của Lâm Tú biết hắn còn cách cấp địa thượng cảnh một đoạn ngắn. Trên đường trở về, Lâm Tú nhìn bóng dáng kia vẫn quỳ gối trước cửa cung. Thiên tài của quốc gia nhỏ này tên là Ô Tát, đi từ Đại La đến Đại Hạ quần áo của hắn rách nát từ lâu, chân không có đi giày, đôi bàn chân loang lổ máu từ lâu. Lâm Tú đến trước mặt của hắn, người thanh niên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, ánh mắt của hắn giống như một dũng nước động, không có chút ánh sáng. Khi mà nhìn thấy người trước mặt, ánh mắt của hắn chợt lóe lên. Hắn đương nhiên biết Lâm Tú, người đứng đầu thiên kiêu bảng, đẩy ngã thiên tài các nước trong cuộc thi. Hắn là mặt trời chói lọi nhất trong tất cả những thiên tài trên địa lục ở thời đại này. Lâm Tú nhìn hắn hỏi, nghe hiểu ngôn ngữ của đại hạ không? Thanh niên nói, có một chút. Lâm Tú lại hỏi, ngôn ngữ đại u? Thanh niên gật đầu. Lâm Tú nói bằng ngôn ngữ của đại u, đại hạ đã giúp ngươi giải quyết chuyện nước Ba Sa, ngươi trở về sứ quán trước, về những cái chuyện cụ thể ngày mai sẽ có người thảo luận với ngươi. Nghe vậy, ánh mắt ngưng trệ của thanh niên lập tức lấy lại vẻ rạng rỡ. Niềm vui quá lớn khiến cho hắn choáng váng, ngay cái đầu óc cũng dừng suy nghĩ. Lâm Tú vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn rồi xoay người rời đi. Đối với hắn, việc giải quyết chuyện ở nước Ba Sa chỉ là thuận tiện thôi. Trong thời gian thi đấu, bóng dáng cô độc quỳ trên sàn đấu để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn. Suy cho cùng, hắn cũng từng sinh ra ở một quốc gia nghèo nàn, yếu ớt, thường xuyên bị ức hiếp. Đối với đại hạ, đây chỉ là một thỏa thuận, nhưng mà với nước Ba Sa, nó có thể thay đổi số phận của hàng triệu người. Nếu là A Kha, nàng cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Trên đường trở về Lâm Phủ, Lâm Tú suy nghĩ làm sao để nói với các nàng rằng hắn chỉ tiến cung đi vào một vòng, các nàng đã có thêm một tỷ muội rồi. Sau khi mà trở về Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện hắn đã nghĩ nhiều, chuyện này căn bản không cần hắn phải lên tiếng. Chu Cẩm đã có mặt ở đây rồi, thánh chỉ đã tuyên xong. Thánh chỉ rất dài, nhưng mà nội dung trong đó chỉ có một, đó là vài ngày nữa, công chúa Minh Hà sẽ gả đến Lâm gia, địa vị ngang hàng với chính thê Triệu Linh Quân, lễ bộ ti nhanh chóng chuẩn bị. Đồng thời, cùng thời điểm này, có một vài quan viên đại hạ đã về đến nhà, cũng đã tiết lộ việc này ra ngoài. Nghe tin này, người dân không khỏi bất ngờ. Suy cho cùng, đây không phải là lần một, lần hai. Người đứng đầu thiên kiêu bảng ở độ tuổi 20, bất kể là phần thưởng là gì cũng không quá đáng. Huống chi, xét về sự phù hợp, công chúa Minh Hà là năng lực giả, có thiên phú thuộc tính quả cao nhất của đại hạ. Lâm Tú, năng lực giả, có thiên phú thuộc tính băng cao nhất của đại lục. Sự kết hợp của hai người sẽ giúp ích rất nhiều cho chuyện tu luyện. Đúng là ông trời tác hợp mà. Các bạn vừa nghe xong tập 77 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.